Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 929, chương 81. Nếu như hợp tác là Sawamura, No Out, Gon một có người. Nguyên bản chờ đợi đánh bóng cô Minato Haruichi đi tới Batter Box khu nghỉ ngơi bên trong, có tính toán gì à? Sawamura huấn luyện viên, Miyuki cau mày, nhìn về phía Sawamura có thể thấy, hắn có chút khó khăn, gặp phải lựa chọn vấn đề khó không thể không nói. Đây quả thật là một cái tốt vô cùng ghi điểm cơ hội Kuramochi chiếm gôn sau khi. Phía sau hắn Batter có một cái tính một cái, đều có chút tài năng cùng Tanba Koichiro tiếp tục đối quyết. Có thể ghi điểm xác suất lớn vô cùng, thậm chí số may một hơi xoay chuyển điểm cũng không phải không thể, nhưng đối thủ là năm thứ ba các học trường. Thật có thể đem hết thảy tiền đặt cược đều đánh cược ở vận may lên sao? Chúng ta là xây đô cao trung, đừng nói vung chày thực lực còn không bằng lần trước. Coi như là lần trước, sẽ vào lúc này đem tiền đặt cược đều đánh cược ở vung chày lên sao? Sawamura hỏi ngược một câu thoại, đổi tốt trang bị đi trên chờ đợi đánh bóng vị trí ở tuyển thủ bóng chày trên cầu trường. Vẫn có như vậy một cái quy củ bất thành văn, trừ phi bị ép vào tuyệt cảnh, thực sự là không có cách nào. Không phải vậy công kích khẳng định lựa chọn tỷ lệ thành công to lớn nhất phương thức thương 10 ngón, không bằng đoạn một trong số đó chỉ hít bắt nhiều hơn nữa. Cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì ghi điểm, dù cho vẻn vẹn là một điểm, ý nghĩa cũng đều là phi phàm vào lúc này. Cùng với nghĩ có thể bắt bao nhiêu hit, không bằng nghĩ biện pháp hãy mau đem ưu thế này chuyển hóa thành điểm số 4, 2 điểm số cùng 4, 3 điểm số. Ở bề ngoài thì xem chênh lệch cũng không phải rất lớn, nhưng kỳ thực một điểm chênh lệch cùng 2 điểm chênh lệch là có rất lớn hồng câu khác nhau. Nếu như chênh lệch cũng chỉ có một điểm, vậy chỉ cần có một lần không sai tiến công cơ hội, tân sinh xây đô cao trung bóng chày đội thì có hòa thậm chí vượt lại cơ hội. Nhưng nếu như chênh lệch là hai điểm, gặp phải nguy cơ thời điểm, năm thứ ba các học trưởng hoàn toàn có thể chọn dùng tráng sĩ chặt tay phương thức đến ngăn cản tân sinh xây đô cao trung tiến công có thể bắt điểm. Vẫn là trước tiên bắt được tay tốt hơn. Vừa đi trên chờ đợi đánh bóng vị trí, Sawamura một bên cho Kuramochi đánh ra dấu chấm hỏi, nhìn thấy ám hiệu sau khi gôn một lên, Kuramochi đăm chiêu gật gù cân nhắc thi đấu thế cuộc, chọn dùng tương ứng cách làm. Những này Kuramochi cũng không am hiểu, có điều hắn hoạt nhưng phi thường rõ ràng, nếu chính mình không am hiểu vậy liền đem những thứ đồ này giao cho những người khác được rồi. Nói thí dụ như Sawamura, nói thí dụ như Miyuki, mặc kệ là thiên phú dị bẩm cũng được, vẫn là bản thân kinh nghiệm phong phú cũng được. Hai người đối với bóng chày lý giải đều là tài năng xuất chúng, tương tin phán đoán của bọn họ tổng không có sai. Cái gọi là đội hữu tín nhiệm không phải là như vậy sao? Đem mình không am hiểu đồ vật giao cho am hiểu người tới làm, mọi người lẫn nhau hợp tác, phát huy ra càng to lớn hơn sức mạnh. Hiện tại Kuramochi chính là muốn như vậy, cũng là như thế làm. Chờ đến Tanba Koichiro chuẩn bị ném bóng thời điểm, hắn lặng lẽ rời đi gôn một chiếm gôn catcher vị trí. Chris hơi nhíu nhíu mày, không phải không thừa nhận Kuramochi cái tên này một khi đi tới chiếm gôn, thực sự là khiến người ta phi thường kiêng kỵ, không thể để cho hắn trắng trợn không kiêng dè tiếp tục làm sằng làm bậy xuống, trong lòng có phán đoán. Chris cho Tanba mịt mờ đánh ra một cái ám hiệu kiềm chế. Tanba kiềm chế vẫn là rất sắc bén, tuy rằng bởi vì thiên phú có hạn, hắn không làm được như Sawamura Aizun như vậy vô thanh vô tức, nhưng động tác của hắn phi thường mau lẹ. Chạy muốn rời khỏi chiếm gôn quá xa, cũng không làm được đối mặt bay vụt mà đến kiềm chế cầu. Kuramochi đã sớm chuẩn bị, bay nhào về gôn một chờ đến cầu truyền quay lại Tanba trong tay. hắn một lần nữa bước hướng về Gôn Hai, lần này cách lũy so với vừa càng xa hơn khiêu khích. Trần trụi khiêu khích, đối mặt như vậy khiêu khích, Tanba Koichiro cho là mình không thể quán, vì lẽ đó hắn lần lượt kiềm chế. Kuramochi lần lượt trở về, sau đó sẽ lần lượt bò lên, chuẩn bị cướp Gôn. Hắn ngoan cường đến thật giống như một viên cỏ dài, mặc nó gió táp mưa sa, chính là sừng sững không ngã, tên ghê tởm này. Trong lúc vô tình, Tanba Koichiro ánh mắt bắt đầu trở nên nôn nóng cát chơ vị trí. Chris trong lòng dần dần có dự cảm không tốt, bọn họ thật giống bị Kuramochi liên lụy quá nhiều tinh lực, cho tới đều quên một người khác, Kominato Haruichi. Hắn kỹ xảo đánh đấm có thể không kém hơn Kaka hắn. Nếu như không tỉ mỉ chuẩn bị, Tanba cũng rất khó chiến thắng hắn. Trên thực tế, trước hai lần, nếu như không phải phòng thủ đầy đủ xuất sắc, Kominato Haruichi cũng là có cơ hội bắt hít. Lúc đó nếu như hắn thật sự bắt hít, hiện tại điểm số cũng sửa, không thể lại tiếp tục dây dưa xuống. Tìm đúng khe hở ném bóng đi, nhìn thấy Chris cho mình ám hiệu, Victor trên gò Tanba khẽ gật đầu. Kuramochi thật giống như khối da trâu đường như thế, một khi bị hắn dính lên, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cứ như vậy, bọn họ cũng không thể vẫn ngồi chờ chết đi xuống đi, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn chuẩn cơ hội tiến công. Lần thứ nhất Tanba Koichiro kiềm chế nhanh đến mức kinh người, Kuramochi đánh gục sau khi liền phát hiện Yuki đội trưởng truyền về càng nhanh hơn. Kuramochi rõ ràng ý thức được năm thứ ba các học trưởng chiến lược thay đổi, mục đích của bọn họ chỉ là để cho mình xông về đến, căn bản cũng không có muốn xúc giết chính mình. Cụ thể là thế nào then chốt, Kuramochi không nghĩ ra. Có điều hắn biết, lần này Koichiro học trưởng hẳn là muốn ném bóng Kuramochi lên so với mỗi một lần đều muốn chậm. Sau khi thức dậy, hắn thậm chí có lòng thanh thản vỗ vỗ trên người thổ. Sau đó thật giống như tản bộ như thế, đi về phía trước, khả năng nhìn ra hắn hững hờ. Tanba Koichiro quả nhiên làm dáng ném bóng nguyên bản hững hờ, thật giống tản bộ như thế. Kuramochi ở bước chậm bên trong vì chính mình gia tốc, nhìn thấy Tanba Koichiro chân bước ra, hắn dựa vào gia tốc, toàn lực lao nhanh lên người, từ bất động đến toàn lực chạy trốn là cần thời gian rất lâu chuẩn bị, khả năng cũng là không xx giây, nhưng thả ở trên sân thi đấu, thời gian này rất dài, nhưng từ bước chậm ra tốc toàn lực chạy trốn, tương ứng quá trình liền muốn ngắn nhiều lắm. Kuramochi toàn lực chạy vội, cả người thật giống như chính đang săn mồi, con mồi báo săn, nhanh kỳ cục cát chơ vị trí. Chris khẽ cau mày, vào lúc này, hắn đều có chút hoài niệm theo Mura hợp tác tháng ngày. Nếu như hắn hợp tác là Sawamura, Kuramochi như phẩm mạo muội xuất phát chạy, tuyệt đối có thể đem hắn ao. Nhưng hợp tác là Tanba, sẽ không có như vậy phúc lợi. Sawamura có thể ở ném bóng trong quá trình tùy ý thay đổi cầu phương hướng, thay đổi sau khi cũng có thể tinh chuẩn đem cầu ném đến cát trơ găng tay bên trong. Ở cái này trên cầu trường, hắn nắm giữ sau ra tay quyền hạn, lắc đầu một cái, đem trong đầu không nên có vọng muốn dứt bỏ. Bây giờ hắn hợp tác không phải Sawamura, mà là Tanba. Hắn đại biểu cũng không chỉ là Seido cao trung, còn đại diện cho bọn họ khóa này, năm thứ ba tuyển thủ khóa này. Đồng nhận được Tanba cầu sau khi, Chris trực tiếp đứng lên đến, đem cầu truyền về Gôn Hai. Araki từ lúc Kuramochi cướp gôn thời điểm liền di chuyển đến Gôn Hai chờ đợi bọn họ. Phòng thủ không thể nói không nhanh, nhưng cùng Kuramochi so ra, chung quy là có chút chênh lệch. Đúng, xếp Kuramochi Yuichi thuận lợi chạy đến Gôn Hai. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.